60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như cảm nhận được sức sống từ đâu đó, Trương Bảo Sơn, người đang nằm thoi thóp trên giường đất, cố gắng mở miệng uống nước, nửa muỗng nước từ từ chảy xuống. Mọi người trong phòng nhìn nhau với ánh mắt sáng lên, nếu ông có thể uống nước, chứng tỏ ý thức vẫn còn, có lẽ vẫn còn hy vọng. Từng muỗng nước được Uyển Ninh kiên nhẫn cho cha uống, chẳng mấy chốc nửa chén nước đã hết. Trương Thị không biết có phải tâm lý tự an ủi hay không, nhưng cô cảm thấy như sau khi uống nước, hơi thở của cha cô có phần mạnh mẽ hơn. Đội trưởng, làm ơn đến đồn công an giúp tôi một chuyến, chuyện này không thể bỏ qua được. Uyển Ninh nói với đội trưởng thôn Song Kiều, trao lại chén và muỗng cho chồng. Đúng vậy, phải báo công an thôi, họ quá đáng lắm rồi. Không chỉ một lần hay hai lần mà đã khi dễ bố mẹ vợ của ta. Tô Hướng Đông cũng mạnh mẽ nói theo. Đây là chuyện liên quan đến mạng người. Họ nói đánh là đánh. Đối với một người già mà còn ra tay độc ác như thế, có thể thấy lòng dạ của họ tàn nhẫn đến mức nào. Đội trưởng thôn Song Kiều và bí thư chi bộ thôn liếc nhau, tỏ ra ngượng ngùng. Uyển Ninh à, đánh người là sai. Huống chi họ còn đánh cha cô thành ra thế này. Nhưng dù sao cũng là người trong nhà. Có nên nháo đến mức báo công an không? Nếu chuyện này lộ ra ngoài, chẳng phải sẽ làm mất mặt thôn Song Kiều của chúng ta sao? Tốt nhất là giải quyết trong im lặng. Chị dâu, vô quen thuộc với đồn công an, để tôi đi. Tô Hướng Tây nhận thấy hai người không muốn ra mặt, nên tự nguyện đứng ra. Đã liên quan đến chuyện sống chết, anh biết rõ nếu cứ dung túng sẽ chỉ gây ra sai lầm lớn hơn. Từ việc học hỏi từ sự cố với Từ Phùng Thị, đối với những kẻ như vậy, không biết hối cải, hành vi xấu xa, thì phải gọi công an đến giải quyết. Cảm ơn em ba, Trương Uyển Ninh gật đầu, trên mặt lộ rõ sự biết ơn. Đây là việc tôi nên làm, không có gì phiền phức cả. Tô Hướng Tây lắc đầu, rồi quay người định ra cửa để đến đồn công an báo án. Đột nhiên, một người phụ nữ với mái tóc rối bù và sắc mặt tái nhợt nhảy ra từ trong cửa. Không được đi, không được báo công an, Kiều Tú Nga. Vợ của Trương Lập Dương, em trai của Trương Uyển Ninh, giang hai tay chặn đường Tô Hướng Tây. Cô ta cùng chị dâu và Trương Lập Vĩ, Trương Lập Dương trốn trong phòng lắng nghe mọi chuyện. Nghe thấy họ định báo công an, Kiều Tú Nga không chịu nổi nữa, vội vàng chạy ra ngăn cản. Tránh ra, các người đã đánh người, hôm nay không thể không báo án. Tô Hướng Tây nghiêm mặt, căng thẳng đứng đó. Anh không muốn phải động tay động chân, nhưng nếu ai đó thực sự muốn ngăn cản, thì cũng đừng trách anh không khách khí. Trương Lập Dương, đồ hèn nhát kia, ngươi định đợi đến khi vợ ngươi bị đưa đến đồn công an mới chịu ra mặt à? Kiều Tú Nga nóng nảy, hét lớn vào trong phòng. Hôm nay không phải chỉ mình ta làm, nếu ta bị bắt đi, lúc đó đừng trách ta nói hết mọi chuyện. Kiều Tú Nga tiếp lời với vẻ đe dọa. Chị dâu của cô, Đỗ Nguyệt Hồng, không thể chịu nổi nữa, đẩy Trương Lập Vĩ ra ngoài. Khụ khụ, mọi người à, đều là người trong nhà, có gì từ từ nói, không cần phải báo công an. Trương Lập Vĩ nói, cách Trương,